cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 81, chương 76, xe tải nhẹ lái xe phẫn nộ. Một lát trước, Triệu Trạch điểm chúng trở về phòng mặc quần áo Trình Khôn huyệt đạo. Đem Diệp Huyền ôm tới cửa nơi, cấp Trình Khôn hiểu huyệt lại đưa nàng tỉnh lại về sau. Liền trực tiếp đi ra ngoài rời đi, bởi vì ký ức bị tận lực dẫn đạo quên mất, nhớ không nổi lúc trước từng đáp ứng này ác thiếu mướn phòng chuyện. Càng nhớ không nổi liên quan tới Triệu Trạch hết thảy, vốn nên ở trường học lên lớp nàng, lại xuất hiện tại lạ lẫm khách sạn trong phòng. Bên người còn có cái này từng gặp qua một lần, liền đối với chính mình nổi lên sắc tâm ra hỏa. Càng quan trọng hơn là hiện tại vẫn là ban đêm, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chỉ có không đến 17 tuổi nàng không sợ mới là lạ. Huyền Nhi muội tử, chúng ta gặp qua, đừng khẩn trương, ca cũng không có ác ý. Là như vậy, ta lúc trước trên đường ngẫu nhiên gặp được ngất bên trong ngươi. Thấy thân thể ngươi không có cái gì vết thương, nghĩ là không có trở ngại, liền cùng bạn gái của ta đưa ngươi mang đến nơi đây. Đã Huyền Nhi ngươi đã tỉnh lại, ta hiện tại cũng làm người ta đưa ngươi trở về. Có chủ nhân phân phó, không còn dám đối Diệp Huyền có ý nghĩ xấu Trình Khôn. Tất nhiên là sẽ không ăn ngay nói thật. Hắn chỉ hướng phòng tắm phương hướng, mặt mỉm cười biên nói dối giải thích nói. Nói đi, còn rất là thân sĩ mở cửa phòng, hướng nàng là một cái thủ hiệu mời. Chính là hắn đã cứu ta sao? Nhưng ta lại là thế nào theo trường học đi vào trên đường? Như thế nào lại tự dưng ngất đâu? Đối với cái này không có một tia ấn tượng Diệp Huyền. Nghi hoặc trừng mắt nhìn, nhưng không có hỏi tiếp tuân, mà là theo lời cất bước đạp ra ngoài. Dù sao, trước mặt đôi mắt nhỏ mũi tẹt thanh niên, làm nàng theo đáy lòng cảm thấy e ngại cùng chán ghét. Có thể mau chóng trở về tới trường học, vẫn là không muốn truy vấn ngọn nguồn tái sinh chi tiết mới tốt. Dù sao nàng cảm giác thân thể của mình hết thảy như thường. Nghĩ đến trong phòng còn có nữ nhân khác tình huống dưới. Này ác thiếu cũng không có làm chuyện gì xấu. Thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Nơi cửa đã bị Triệu Trạch theo huyễn cảnh bên trong đánh thức Tôn Lang. Vương Hồ, cùng lúc trước ngay từ đầu răn dạy hắn âu phục hán tử. Nhìn thấy Trình Khôn cùng Diệp Huyền ra tới, cảm giác đêm nay thiếu gia có chút ngắn chút ba người. Tiến lên vấn an lúc, trên mặt đều không chịu được có chút cổ quái. Trình Khôn ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa. Hắn lấy ra hào chìa khóa xe, khoát tay hướng âu phục hán tử phân phó nói. Ngỗi sáng, ngươi bây giờ lập tức lái xe của ta, đưa Diệp Huyền tiểu thư trở về trường Phong Cao Trung. Vâng, thiếu gia, Diệp tiểu thư, mời. 40 tả hữu, tóc húi cua tóc ngắn, mặt vuông, lông mày chữ bát trung niên nhân ngỗi sáng. Không nghĩ tới thiếu gia sẽ làm cho hắn tại giờ này. Liền đưa Diệp Huyền trở về trường học, hơn nữa còn có thể định giá trị mấy trăm vạn màu đỏ Porsche. Trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp nhận chìa khóa cung kính đáp ứng nói, đưa mắt nhìn hai người sau khi tiến vào thang máy. Trình Khôn thở dài ra một hơi, quay người trở về phòng, hướng về phía Lý Lệ chỗ phòng tắm đi đến. Cuối cùng làm xong, ca rốt cục có thể ăn một chút gì. Sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc nha. Nhìn thấy Trình Khôn quả nhiên để cho người ta đưa Diệp Huyền rời đi, trốn đến cuối hành lang chỗ cua quẹo Triệu Trạch, cười nhạt một tiếng, lại không chần chờ hướng về phía lầu hai nhà hàng mà đi. Tiên sinh, ngươi muốn ăn chút gì? Dương Quang ngày nghỉ chính là khách sạn 5 sao, để cho tiện khách nhân, nhà hàng đều là 24 giờ kinh doanh. Giờ này, lại cũng có 10 cái nam nữ tại đi ăn cơm. Thấy Triệu Trạch tới về sau, một nhìn qua rất khôn khéo thanh niên nhân viên phục vụ, lập tức mỉm cười chào đón hỏi. Mai đồ ăn thịt hấp, cá hấp trưng, xay tôm, nhưỡng đậu hũ, lại đến một lon cola, hai chai bia. Dương Quang ngày nghỉ không hổ là khách sạn cấp sao. Gọi món ăn đều là dùng mới nhất HD tấm phẳng. Tự mang một cái các món chính hệ chọn món ăn hệ thống. Phía trên có thức ăn hình ảnh cùng giá cả. Rất là thuận tiện, vừa mới thu cả người nhà quá 100 triệu. Còn có thể mỗi tuần phụng hiền 100 vạn có tiền người hầu. Tài đại khí thô Triệu Trạch. Tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới tấm phẳng về sau. Tùy tiện điểm 5-6 cái nơi đó đặc sắc đồ ăn. Lại kêu một chút đồ uống. Được rồi, tiên sinh xin chờ chốc lát. Nhân viên phục vụ liền thích loại này hào sảng khách nhân. Mỉm cười đáp ứng một tiếng. Cấp tốc dùng tấm phẳng đem Triệu Trạch điểm thức ăn truyền đến bếp sau bên trong. Không bao lâu, nóng hổi thịt rượu đồ uống liền bày đầy bàn ăn. Quả thực có chút đói Triệu Trạch. Bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Chỉ là không biết vì sao. Hắn luôn có loại không để ý đến cái gì vi diệu cảm giác. Chờ một chút, chẳng lẽ Trình Khôn người hộ vệ kia cũng không có dựa theo hắn phân phó đem Diệp Huyền đưa về trường học. Lại hoặc là bọn họ ở trên đường đã xảy ra chuyện gì cho nên. Vừa mới ăn uống vào mấy ngụm, trong đầu linh quang lóe lên. Triệu Trạch rốt cục nghĩ lên mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Dựa theo hắn lúc trước suy nghĩ, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, vốn nên đã sớm tiếp thu được liên quan tới hoàn thành 2 kiện nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở. Nhưng cho tới bây giờ hệ thống đều không có lên tiếng. Hiển nhiên là liền giải cứu cao trung thiếu nữ Diệp Huyền nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Phục vụ viên, tính tiền, nghĩ đến Diệp Huyền một khi xảy ra chuyện, hắn ca ca Diệp Ngạn tất nhiên sẽ đem cừu hận tính tới Trình Khôn trên đầu. Chính mình lúc trước cố gắng cũng liền uổng phí rồi. Bỗng nhiên đứng lên, lại cũng không có lòng ăn uống Triệu Trạch. Lớn tiếng đem nhân viên phục vụ gọi tới. Cấp tốc tính tiền hướng về phía nơi thang máy chạy tới. Đáng chết, người đâu? Bởi vì lúc trước chậm trễ quá lâu. Đại hắn hướng đến bãi đậu xe dưới đất lúc. Đâu còn có trung niên hán tử cùng thiếu nữ cái bóng. Sư phụ, đi trường Phong Cao Trung. Triệu Trạch vốn định lại trở về 18 tầng phòng tổng thống. Đem Tôn Lang, Vương Hồ nhị người thôi miên ở. Sau đó làm tìm Trình Khôn làm hắn hỏi ý tình huống. Chỉ là qua lại trì hoãn dưới. Nói không chừng liền lại bởi vậy bỏ lỡ cứu Diệp Huyền thời cơ. Tốt lúc trước thôi miên nàng lúc. Đã biết được nàng chính là ở trường dừng chân học sinh cấp 3. Lại Trình Khôn chìa khóa xe hắn lúc trước cũng từng gặp. Biết kia là dễ thấy màu đỏ 911 xe thể thao. Bởi vậy, không chậm trễ chút nào Triệu Trạch đến đi ra bên ngoài. Kêu dừng một chiếc xe taxi, thẳng đến trường Phong Cao Trung mà đi. Sở dĩ không có mở chính mình X5, là bởi vì hắn chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Chỉ sợ trì hoãn quá nhiều thời gian. Đinh, ái muội năng lượng cộng 2, đinh, ái muội năng lượng cộng 5. GZ không hổ là nhân khẩu vân vân phồn hoa thành phố lớn. Tiếp cận không giờ nội thành bên trong, vẫn như cũ xa hoa trụy lạc 10 phần náo nhiệt, tối hôm qua rút đến gấp 3 phạm vi gấp bội hắn. Thỉnh thoảng có thể thu tập được ái muội năng lượng, nhưng Triệu Trạch lại vô tâm để ý tới như những này. Bởi vì hắn hỏi ý lão bà hệ thống Diệp Huyền hiện tại ở đâu? Nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện lúc? Hệ thống căn bản cũng không cho trả lời. Đại ca, ngài có thể nhanh lên sao? Ta có việc gấp, tới chỗ cho ngươi gấp đôi tiền xe. Xe taxi tại Triệu Trạch dùng tiền tài thúc giục dưới, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Hai con mắt của hắn cũng không ngừng tại phía trước cỗ xe bên trong tìm kiếm. Rốt cục, tại xuyên qua 7-8 cái giao lộ về sau, Triệu Trạch nhìn thấy phía trước mấy chục mét bên ngoài chiếc kia màu đỏ Porsche xe thể thao lúc. Căng cứng tâm tình cuối cùng thư hoãn một chút. Nhiều như vậy biển số xe, hẳn là bọn họ không sai. Còn tốt Diệp Huyền cũng không có xảy ra chuyện. Thúc giục lão tài xế vượt qua theo vào. Thấy rõ ràng màu đỏ Porsche treo bản địa 6 cái 8 biển số xe lúc. Triệu Trạch cơ hồ cùng có thể xác định. Đây chính là Trình Khôn xe sang trọng. Đúng lúc này, phía trước lại có một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường. Xe taxi cùng màu đỏ Porsche. Tất cả đều chậm rãi ngừng lại. Trình Khôn, đáng chết Trình Khôn, người cấp lão tử đội mũ xanh. Còn Trình đổ ta tân tân khổ khổ thành lập vận chuyển hàng hóa công ty. Trời xanh có mát, cuối cùng làm ta bắt được cơ hội. Hôm nay coi như không sống được. Lão tử cũng phải kéo ngươi theo cái này Trình ra đại thiếu đệm lưng. Màu đỏ Porsche là tự tây, hướng đông dừng ở đầu đường. Đang nghe bên kia, tự đông hướng tây giao lộ phía trước nhất. Giờ phút này chính ngừng lại một chiếc kéo hàng màu lam xe tải. Trên đó hơn 30 tuổi lái xe. Tại liếc nhìn làm hắn quen thuộc xe thể thao lúc, trong lòng đọng lại oán hận. Liền giống như là núi lửa phun trào kềm nén không được nữa. Bởi vì là ban đêm, hai xe trong lúc đó lại cách xa nhau mười mấy mét. Còn có đối phương siêu cường đèn sự phản xạ ánh sáng. Chỉ đại khái nhìn thấy Porsche trên có một nam một nữ. Cũng không có thấy rõ ràng bọn họ tướng mạo lái xe tải. Liền đem mỗi sáng nhận định thành cựu nhân của hắn Trình Khôn. Cắn răng nghiến lợi chửi mắng qua đi. Hắn cấp tốc hộp số thả tay xuống sát. Đem chân phải dẫm lên chân ga trên. Chỉ đợi một hồi biến thành đèn xanh. Porsche cất bước lúc. Liền trực tiếp đạp thật mạnh hạ tiến lên đâm chết. Cửu nhân. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.